Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Người sau lưng: Vậy chúc mừng ngươi, Dragon E thế nhưng là so Pikachu giá trị tiền nhiều hơn. Nghe được người này lời nói, cái này trên nơ nội tâm lộp bộp một tiếng, nhưng vẫn là giả bộ như rất bình thản đối với điện thoại bên kia nói ra. Xử lý, Giang A3 đồng ý, ta đáng tiền ngươi đại gia. Đánh thắng được sao? Ta người chết là hai cái, còn có hai cái không rõ sống chết nằm tại trong bệnh viện. Từ cảnh sát 24 giờ nhìn xem, ta cho ngươi biết, việc này không xong. Nghe được người này lời nói, người kia cũng giống to. Nguyên lai người này liền là cái kia săn trộm đoàn người phụ trách. Lúc này người này đều nhanh muốn giận điên lên. Nguyên bản tưởng rằng một cái tay làm đem bóp tốt sống liền có thể lấy lừa một bút, hơn nữa còn có thể cùng Lâm gia mặc lên quan hệ. Kết quả ai biết, đối phương ý tưởng đã vậy còn quá cứng rắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một người 20 tuổi người trẻ tuổi, ở đâu ra mạnh như vậy Pokemon? Ở phía trước nói qua, 20 tuổi, nói cách khác Lương Đức Hoàng tối đa cũng liền chỉ lấy 2 năm Pokemon. Có thể đạt tới 30 cấp đều xem như rất không có khả năng. Liền phải nói bên trên là thiên tài. Thế nhưng là ai biết, Lương Đức Hoàng Pokemon vậy mà mạnh như vậy. Lần này không chỉ có chỉ là tổn binh hao tướng vấn đề, hơn nữa còn dễ dàng đem mình bạo lộ ra. Phiền toái, ngươi sợ cái gì? Ngươi là đang cấp Lâm Tam công tử làm việc. Yên tâm đi, 347 cấp trên sẽ giải quyết. Nói đến chỗ này, bên này trainer trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy trong nháy mắt, hắn trên đầu mồ hôi lạnh liền đã đang mạo. Đúng vậy, chuyện này hoàn toàn là từ hắn một tay đến bày kế. Hắn ngày đó bị Lâm Tam công tử đuổi đi về sau, hắn đầu tiên là đồi phế, sau đó là bất đắc dĩ, tiếp theo là hận. Hắn không dám hận Lâm gia, chỉ có thể hận Lương Đức Hoàng. Thế là hắn suy nghĩ một chút, mượn dùng lấy Lâm gia tên tuổi, chuẩn bị cuối cùng lại vớt một phiếu. Dù sao ngày đó ngoại trừ Lâm Tam công tử người bên cạnh bên ngoài, những người khác là không biết hắn bị đuổi đi. Hắn đi theo Lâm Tam công tử 10 năm, những người kia không nói, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, thân phận của hắn là sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Thế là hắn vận dụng lấy chính mình quan hệ, trước tra được Lương Đức Hoàng ở nơi đó, sau đó lại liên hệ đến cái này săn trộm đoàn, để bọn hắn đi trộm Lương Đức Hoàng Pikachu. Liền nói là Lâm Tam công tử muốn, đến lúc đó chỉ cần lắc lư một cái bọn hắn cũng không biết con này Pikachu tiềm lực, khả năng lấy cái để lọt. Đến lúc đó, mình lại vừa chạy, thần không biết quỷ không hay, về sau liền xem như không vượt qua nổi, đem con này Pikachu một bán, hắn cũng có thể lần an tâm sống hết đời. Nhưng hắn không nghĩ tới, một cái Pikachu nhưng sao hoàn toàn không phải Lương Đức Hoàng hạn mức cao nhất. Hắn lại còn có Dragon E, mặc dù đối Dragon E càng thêm tham lam, nhưng hắn biết, hiện tại nếu là bảo mệnh thời điểm, nếu để cho Lâm gia hoặc là cái kia săn trộm đoàn lão đại biết là hắn ở sau lưng giở trò quỷ, vậy hắn nhất định phải chết. Không được, ta phải nhanh đi. Lau một cái trên trán mồ hôi, người này nhỏ giọng nói, sau đó thu thập sơ một chút, đi trong ngân hàng đem tất cả tiền đều lấy ra ngoài về sau, liền rời đi Ma Đô. Mà lúc này bên kia săn trộm đoàn lão đại còn đang chờ tin tức đâu. Tựa như là người này suy nghĩ, cái này lão đại nhưng còn không biết Lâm Tam công tử cùng hắn tình huống đâu. Cứ như vậy sắc trời dần dần tối xuống. Tại Lương Đức Hoàng đã bắt đầu treo máy thời điểm, cái này người vừa mới cảm giác dường như có chút không thích hợp. Bực này thời gian cũng quá dài, đợi đến hắn lại gọi điện thoại tới thời điểm mới phát hiện, điện thoại lại nhưng đã là không số. Hỏng, có thể muốn bị, lập tức thu thập một chút chuẩn bị đi. Sau đó các ngươi đi tìm ra hỏa kia. Chuyện này tuyệt đối không đối. Muốn đến nơi này, người này cũng không phải người ngu. Tự nhiên cảm giác được tình huống có chút không tốt lắm. Lập tức ra lệnh, hắn những cái kia nó tiểu đệ của hắn đều ở thời điểm này bắt đầu bận rộn. Đồng thời một chút người bình thường cũng tứ tán ra, tìm kiếm lấy người kia tung tích. Một đêm thời gian ngay tại những này người nơm nớp lo sợ phía dưới đi đến. Mặt trời mới sinh, làm những người này xác định ra hỏa kia đã biến mất thời điểm. Bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi, thế nhưng là không đợi đi đâu, liền đã bị cảnh sát ngăn ở trong phòng. Cảnh sát bộ đội bên trong, nhiều nhất Pokemon là Arcanine, tiếp theo liền là Hypno, bởi vì cái này đồ vật có một cái năng lực đặc thù. Cái kia chính là mang lên trên não, CA, đợt dụng cụ về sau, có thể thôi miên người khác. Dân gian là không cho phép có được Hypno, bởi vì mà sống sợ bình dân sẽ làm chuyện xấu. Tất cả Hypno tại dân gian đều là muốn đăng ký. Hôm qua ban đêm, cái kia hai cái bị bắt người vẫn là đỉnh đi qua. Một cái trong đó thanh tỉnh, sau đó cảnh sát liền dùng một chiêu này, moi ra cái này hang ổ vị trí, liền ngay cả đêm tới tiến hành bố trí. Trước đó, bọn hắn đã sơ tán rồi phụ cận quần chúng, còn tại làm sau cùng bố trí. Kết quả vừa vặn đụng vào những người này muốn chạy, là cảnh sát, liều mạng, nhìn xem bốn phương tám hướng vây tới cảnh sát. Cái này lão đại cũng biết, bị bắt, cái kia liền xong rồi, cho nên hắn chỉ có thể đụng một cái, làm những cảnh sát này cùng những này săn trộm đoàn người đại chiến thời điểm. Lương Đức Hoàng cũng đã đón một chiếc xe, đi tới Mado Gym trước. Nhìn lên trước mặt khí thế rộng lớn Jim, Lương Đức Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhanh chân đi vào. Vị tiên sinh này, ngài có chuyện gì không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng trực tiếp đi tới, một cái trong đó bảo an lập tức đón, có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì là bây giờ tại sớm, vẫn chưa tới 8 giờ đâu, làm gì đều quá sớm, mà Lương Đức Hoàng cũng vung tay lên. Lộ ra hắn hung miệng bốn tấm huy chương. Ta là tới phá quán. Nhìn lên trước mặt người này, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Phá quán, khiêu chiến sao? Nhìn thấy Lương Đức Hoàng hung miệng bốn tấm huy chương, người này không dám khinh thường, nhỏ giọng hỏi, không, phá quán, bên trong có ai? Ngươi có thể đều kêu đi ra. Khẽ cười một cái, Lương Đức Hoàng không có muốn khó vì cái này nhỏ bảo an ý tứ. Nhưng người của Lâm gia, hắn nhưng là không có dễ dàng như vậy buông tha. Nghe được Lương Đức Hoàng, người an ninh này há to miệng. Chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu đụng phải. Chỉ có thể kiên trì về tới đằng sau. Đem Lương Đức Hoàng tình huống cùng đằng sau nói một lần. Không bao lâu, một nhóm hai mươi mấy cái trainer đi ra. Người cầm đầu là một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, chính là Mado Gym đương nhiệm quán chủ. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi là tới khiêu chiến. Nhìn xem Lương Đức Hoàng chỉ có một người, bên này quán chủ tiến lên một bước, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn nghe nói là có người phá quán, lúc này mới vội vàng đi ra. Nhưng nhìn đến đối phương chỉ có một người thời điểm hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý đến tiến, phá quán cũng không có khả năng một người a. Không, ta là tới phá quán. Các ngươi Lâm gia làm việc thật đúng là thao chứng. Không phải là muốn cướp ta Pokemon sao? Ta hiện tại tới, tới đi, chân ướt chân ráo làm lập tức. Các ngươi liền xem như tại Mado một tay trích ngày. Ta cũng phải cấp các ngươi đem ngày này cho xuyên phá hắn. Nghe người này lời nói, Lương Đức Hoàng khẽ cười một cái, sau đó lớn tiếng nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao buổi trưa hôm nay ba canh đưa ra. Buổi chiều 5, chừng 6 giờ còn có 2 canh, mỗi ngày 5 chương, không có cái gì đại ngạch khen thưởng, hoặc là tốt đề cử trước đó. Trên cơ bản là sẽ duy trì dạng này trạng thái. Còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.